Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, muốn nịnh hót cũng vỗ không tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu mục đào gõ cửa một cái. Nói, ông chủ Trịnh bận đây. Trịnh Nhân quay đầu xem, có chút mê mang, người trước mắt này nhìn rất quen mặt. Nhưng, chính là không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Không khí ngột ngạt tràn ngập ở làm việc ở giữa bên trong. Hai người đều có chút không được tự nhiên. Trầm mặc sau mấy giây, Mục Đào hiền hòa cười một tiếng. Nói, ông chủ Trịnh thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ta là cô giáo Ngô học sinh. Ta kêu Mục Đào, Trịnh Nhân mới chợt hiểu ra. Trước thấy quen mắt. Nói gì cũng không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Nguyên lai là buổi sáng đang nghiên cứu trong đồn gặp mặt qua. Mục Đào phá vỡ lúng túng. Trịnh Nhân liền vội vàng đứng lên. Một mặt áy náy, đưa tay ra, giọng thành khẩn nói đến. Mục lão sư, ngài khách khí, ta trí nhớ không tốt. Mời ngồi mời ngồi, thái độ tựa hồ khá tốt. Mục Đào ngược lại cũng không tức giận. Ông chủ Trịnh đây là đang xem tấm phim. Mục Đào hỏi, ta đang suy nghĩ, dựa theo phim tới xem. Tựa hồ có rất nhiều khối u biến ác, nhưng là tiếp giáp trạng thái trai gan kết tiết và khối u tương tự. Phân biệt đứng lên đích xác có chút khó khăn. Trịnh Nhân nói thật, bởi vì làm cho này cái người bệnh và bộ nhược thiên tỉnh thành người mắc bệnh phim rất giống. Trịnh Nhân vậy cảm thấy rất hứng thú. Làm xong những thứ khác dựng lại 3D sau đó, liền một mực nghiên cứu, nhưng chẳng qua là nghiên cứu, một mực không tìm được biện chứng cửa đột phá, đích xác rất khó phân biệt. Mục Đào tràn đầy cảm xúc, vậy thì thuật trong làm tạo ảnh, tận lực hướng bên trong trôi điểm iốt dầu, một tháng sau kiểm tra lại CT, mới có thể phân biệt rõ ràng. Trịnh Nhân gật đầu. Nhưng xem hắn vẻ mặt, tựa hồ có chút không cam lòng. Mục Đào trong lòng sáng, hẳn là vị này ông chủ Trịnh trình độ có hạn, chọn độ khó thấp nhất một cái người bệnh, nhưng hắn còn không cam lòng, cho nên mới tới phòng CT một tránh tra xem hình ảnh. Có thể như thế nghiêm túc đối đãi bệnh nhân, đã coi như là rất tốt thầy thuốc, mặc dù kỹ thuật trình độ kém một chút. Mục Đào trong lòng nghĩ đến, làm việc giữa bầu không khí tiếp tục lúng túng yên lặng. Mục Đào trong lòng than thở, cái này đến từ Đông Bắc Hải Thành bác sĩ nhỏ không chỉ có không quen giao thiệp. Hơn nữa còn tự đại, ông chủ lối gọi này, là hắn một cái bác sĩ nhỏ có thể gánh nổi. Người này phỏng đoán cũng là như vậy, có thể tới tham gia cái này hạng nghiên cứu khoa học. Hẳn là người hắn sinh tột cùng đi. Ông chủ Trịnh, ngài bận rộn, ta đi trước. Mục Đào trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nói chuyện vẫn là khách khí. Hai người không thù không oán, phạm không được vì thế đắc tội hoặc là đả kích Trịnh Nhân. Trịnh Nhân xem tấm phim nhìn có chút hoảng hốt, nghe Mục Đào phải rời khỏi, đứng dậy đem hắn đưa đi. Mục Đào sau khi rời đi, phòng CT làm việc ở giữa an tĩnh xuống. Lương tiến sĩ ngồi ở phía sau trên ghế, tay máy điện thoại di động chờ đợi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân thì chuyên tâm dồn trí nhìn màn ảnh, không ngừng biến đổi các loại góc độ đi phân tích mỗi một cái hình thái xen vào trai gan kết tiết cùng gan u ác tính giữa hình ảnh. Mỗi một lần phân tích, nghiên cứu, suy nghĩ, cuối cùng cũng biết kinh nghiệm tích lũy xuống. Qua rất lâu, Trịnh Nhân mới xoa xoa hơi có chút tốn ánh mắt. Đứng lên, ông chủ Trịnh, ngài nghiên cứu xong rồi. Lương tiến sĩ lập tức đứng lên, nói đến, làm phiền ngài đợi ta lâu như vậy. Trịnh Nhân nói, ngài xem ngài nói, quá khách khí. Lương tiến sĩ lập tức khoát tay, nói, đây đều là phải. Trịnh Nhân không biết tại sao là phải. Vậy không có hứng thú muốn biết Tô Vân ở đế đô thế hệ trẻ nhân trung nhân khí rốt cuộc như thế nào. và Lương tiến sĩ khách khí mấy câu sau liền một mình trở lại sở chiêu đãi. Ra cửa, một hồi gió bắc, Trịnh Nhân cảm thấy một cổ thấu xương rùng mình, quần áo bị chém hư. Trịnh Nhân chỉ mặc trước Tô Vân một kiện nhỏ mau sam. Đông được xỉ xỉ xách xách, một đường chạy chậm trở lại sở chiêu đãi. Phùng Húc huy thủ tại sở chiêu đãi cửa, trong tay xách một cái dương hành lý, gặp Trịnh Nhân ở trong gió rét chạy trở lại, lên tiếng chào hỏi, mới vừa muốn cùng Trịnh Nhân nói mình xế chiều đi mua cho hắn mới quần áo. Trịnh Nhân nhưng một đường chạy chậm, từ hắn trước mắt lướt qua, thẳng vào sở chiêu đãi. Cái này, Phùng Húc Huy kết tiếng nói, bất quá hắn vẫn là cố chấp xách cái dương vậy đi vào theo. Trở lại sở chiêu đãi gian phòng, Phùng Húc Huy nấu một bình nước nóng, cho Trịnh Nhân khu hàn, Tô Vân kết thúc và Triệu Vân Long bữa cơm sau đó. Lại đuổi theo liền một cái bẫy, so với Trịnh Nhân sớm trở lại sở chiêu đãi. Nghe được Trịnh Nhân trở về thanh âm, hắn mở cửa, tới đây xem tình huống. Tên này làm sao thì trở lại trễ như vậy đây? Ngươi nói ngươi, ra cửa liền mang mấy kiện đồ lót, áo khoác cũng không biết mang nhiều điểm. Tô Vân một như thường lệ mở diễu cợt kiểu mẫu, bắt đầu phun Trịnh Nhân. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, chân thực không biết trả lời như thế nào. Phùng Húc Huy trong lòng kích động, cuối cùng là có thể hợp tình hợp lý đem lời nối lại. Hắn lập tức nói, Trịnh Tổng, ta cho ngài mua hai bộ quần áo trở về. Ngài thử một chút, lời nói còn không có rơi. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng, khoát khoát tay, tỏ ý không cần, nhận điện thoại. À, ta tại sở chiêu đãi. Đúng, bệnh viện phía Bắc sở chiêu đãi. Được, làm phiền ngài. Trịnh Nhân cúp điện thoại, mỉm cười, nói, bạn cho ta mua quần áo, mau đưa tới. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy trong lòng một hồi mê mang. Ở hành nghề trước khi đổi trước huấn luyện đến hành nghề sau và các tiền bối nói chuyện phiếm, học tập kinh nghiệm, Phùng Húc Huy nhận là mình có thể xử lý tuyệt đại đa số sự việc. Nhưng mà mỗi lần đến Trịnh Nhân nơi này, sự việc luôn là sẽ phát sinh bất ngờ. Thật là, liền nịnh hót cũng vỗ không tới. Loại đau khổ này, có ai sẽ biết. Nhưng mà, cái này cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là Trịnh Tổng lừa gạt mình? Trịnh Tổng, ngài đế đô bạn, ngươi có phải hay không ngu? Tô Vân diễu cợt kiểu mẫu cũng không chỉ đối với Trịnh Nhân. Nghe Phùng Húc Huy ngây ngốc hỏi, liền lạnh như băng nói đến. Ở đế đô mua, muốn cùng thành, cũng chỉ 3-5 tiếng liền đến. Vậy nhà đầu làm chuyện gì mà cũng không nhanh không chậm. Đến trễ như vậy, ta còn lấy là ở phòng CT thời điểm sẽ đến đây. Phùng Húc Huy khóc không ra nước mắt. Mình tại sao thì không phải là cái cô gái. Làm sao cũng không thường mua đồ đâu. Thần mã cùng thành, một chút khái niệm cũng không có. Sớm biết cũng không tại sở chiêu đãi trước cửa chờ, trực tiếp gọi điện thoại tìm Trịnh Tổng, vậy thì tốt biết bao. Nếu là sớm biết, nếu là sớm biết, những lời này, ngày hôm nay thứ N cộng một lần ở Phùng Húc Huy đầu óc bên trong xuất hiện. Lấy về phần tinh thần có chút huệ hoài không phấn chấn. Chẳng lẽ mình thật không thích hợp làm tiêu thụ sao? Như thế chuyện đơn giản cũng làm không được. Trịnh Nhân không để ý Tô Vân và Phùng Húc Huy. Điện thoại vang lên lần nữa. Liền bọc quần áo đi xuống lầu lấy giao hàng hỏa tốc. Lên lầu mở ra xem. Và mặc tới quần áo giống nhau như đúc ba thân quần áo. Màu sắc đều giống nhau. Tạ y nhân đây là sợ ngươi bị thương nữa. Lại mua ba thân. Tranh chua khắc nghiệt ẻo là ở đế đô mất trí phún lên tạ y nhân tới. Phùng Húc Huy vậy tiến tới, thận trọng nhìn một cái nhãn hiệu, lóe lên nhân dân tệ tia sáng nhãn hiệu không tiếng động nói cho Phùng Húc Huy. Mỗi một bộ quần áo đắt tiền cùng bất phàm, hơn nữa, vẫn là giống nhau như đúc ba kiện. Người có tiền, thật biết chơi, lúc này hắn thật không có ý nghĩ gì,